Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tiếng ca, ai biết được cái thanh âm kia có chút bất đắc dĩ. Cảm giác làm nhân loại sinh hoạt tốt gian khổ à, cái này tận thế đối với nhân loại cũng quá không bạn tốt đi, Từ Dương cảm thán nói. Vậy ngươi có thể đi làm zombie à? Hoàn toàn không cần quan tâm chuyện khác, mỗi ngày liền nghỉ ăn liền tốt, Ôn Minh thực lực trào phúng. Ây, ta cảm thấy ta vẫn tương đối thích hợp làm nhân loại. Dù sao zombie dung mạo không quá phù hợp ta thẩm mỹ. Phải biết, ta thế nhưng là, ta đi, Từ Dương đột nhiên dừng lại lời nói mắng to một tiếng. Các ngươi nhìn. Đoàn người thấu ra cửa xe hướng mặt trước nhìn lại, phía trước ngổn ngang lộn xộn nằm không ít xe, đầy đất máu tươi hài cốt, thậm chí còn chứng kiến mấy cái treo chút da thịt đầu. Đây cũng là trước đó gặp nạn những xe kia đội thành viên đi. Mọi người mỗi lần đều là giết zombie liền đi, cơ bản rất ít nhìn thấy bầy zombie ăn sau tràng cảnh. Bây giờ thấy đây hết thảy, tất cả mọi người trong dạ dày đều tại sôi trào, thật là buồn nôn, ta cảm thấy ta mấy ngày nay đều không nghĩ ăn cái gì, không muốn ăn ngươi có thể đem ngươi đồ vật cho ta giúp ngươi ăn, thật sự là già mồm. Lý Đồng sắc mặt cũng không quá thật đẹp, nhưng ỷ vào Từ Dương nhìn không thấy nàng, trực tiếp oán hắn. Từ Dương còn muốn nói điều gì, lại bị Cố Minh Duệ dập máy truyền tin. Lý Đông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn qua ngoài xe, sắc mặt khó coi. Ôn Minh nhìn Ôn Giao một chút, xác định Ôn Giao không có cái gì không thoải mái mới thở vào nhẹ nhõm. Không có nói thêm cái gì, dù sao, đã ra. Như vậy, cảnh tượng như vậy, chỉ gặp được càng nhiều, nhanh chóng quen thuộc, cũng tốt, trời sắp tối rồi, bọn họ còn không có hạ cao tốc, Tăng Hoa Huy hạ lệnh dừng xe chuẩn bị qua đêm monster, bọn họ đem xe vây quanh ở bốn phía, bắt đầu làm qua đêm chuẩn bị, hiện tại bọn họ vị trí không hề giấu chân người, chung quanh còn có không ít rừng cây nhỏ nhỏ gò núi. Các binh sĩ ra ngoài nhặt một chút nhánh cây về kiếp sau mấy cái đống lửa. Trừ tuần tra gác đêm đại binh, những người khác vây quanh ở bên đống lửa ăn lương khô. Tăng Hoa Huy ngồi tại bên trong xe chỉ huy, trước mặt hắn đặt vào một máy tính. Chung quanh ngồi phó quan của hắn cùng mấy cái tiểu đội trưởng. Ôn Minh cũng bị hắn hô đi qua. Trên màn ảnh máy vi tính là một chương rất kỹ càng vệ tinh địa đồ. Là xuất phát trước Tề Cảnh Huy lợi dụng quyền lợi của mình yêu cầu đánh ra đến. Chủ yếu là từ căn cứ đến căn cứ quân sự bộ phận này địa khu tình huống. Tăng Hoa Huy chỉ vào phóng đại một nơi nói ra. Mặc dù chi hai ngày trước chụp, bất quá cơ bản biến động không lớn. Chúng ta có thể chọn lựa đường xá tốt hơn, zombie không nhiều địa phương đi, tăng thêm tốc độ, bất quá có thể nhìn thấy, tại chúng ta cần phải trải qua một đoạn đường này bên trên. Có một cái khá lớn khu kiến trúc, xem ra còn có tường vây, ta suy đoán đây cũng là cái cỡ nhỏ tư nhân căn cứ, mặc dù chính phủ thành lập 5 cái cỡ lớn căn cứ. Nhưng là Hoa Quốc phạm vi lớn như vậy, không bài trừ một ít tư nhân lực lượng vũ trang tự thành lập thế lực. Thậm chí bên trong khả năng cũng có một chút không nghe điều lệnh quốc gia lực lượng vũ trang. Chúng ta không quá rõ ràng cái trụ sở này tình huống. Nhưng là bọn họ ngay tại đầu này đại lộ phụ cận, không có khả năng tránh đi. Ta nghĩ có khả năng sẽ cùng bọn họ một ít nhân viên chạm mặt. Tận lực không muốn phát sinh xung đột bên trong xe chỉ huy chính đối với kế tiếp lộ trình làm an. Bài, Ôn Dao ngồi ở một cái đống lửa trước, ôm hai chân, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở đầu gối bên trong, chỉ lộ ra một đôi trong suốt con ngươi. Nhìn qua đống lửa ngẩn người, Ngữ Điệp ngồi ở bên cạnh nàng, mà Nho Nhỏ cùng Mạn Mạn đều không quá ưa thích lửa. Cách xa xa, đột nhiên, Ôn Dao trước mắt xuất hiện một cái vòng hoa, nhỏ bé nhánh cây quấn quanh lấy vòng thành một vòng tròn. Trên vòng tròn còn cắm nhan sắc khác nhau tiểu hoa, mặc dù đơn giản lại cũng không thô ráp, thậm chí còn để lộ ra mấy phần tinh xảo. Ôn Dao tan rã con ngươi bắt đầu tập trung, nhìn chằm chằm vòng hoa nhìn vài giây, sau đó theo cầm vòng hoa hơi có vẻ thô ráp tay đi lên nhìn. Liền thấy một trương đại đại khuôn mặt tươi cười, là cái kia giữa trưa mở miệng nói chuyện mặt tròn nhỏ binh sĩ. Nhìn thấy Ôn Dao nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, nhỏ binh sĩ màu đồng cổ làn da bắt đầu phiếm hồng. Hắn đưa tay lại đi trước đưa đưa, có chút ngượng ngùng nói ra, vừa mới nhặt củi lửa lúc nhìn thấy rất nhiều tiểu hoa, cảm thấy thật đẹp liền hái được điểm, thuận tay làm cái này đưa cho các ngươi. Nói xong lại đem một cái tay khác vươn hướng Lạc Ngữ Điệp, trong tay đồng dạng có một cái vòng hoa. Lạc Ngữ Điệp tại quân đội ở một đoạn thời gian, chậm rãi đối với qua nhiều người bầy, đặc biệt là nam nhân đã không giống ban đầu khẩn trương như vậy kháng cự. Nàng không có tiếp, mà là đưa ánh mắt về phía Ôn Dao. Ôn Dao nghĩ nghĩ, đưa tay tiếp nhận liệu hoa vòng, một giọng nói cảm ơn. Ngữ Điệp cũng tương tự nói lời cảm tạ tiếp nhận. Oa âu, binh lính chung quanh bắt đầu ồn ào lên, thậm chí còn có người hô, thuận tử ngươi thừa dịp Ôn Minh không ở thế mà đi thông đồng muội muội của hắn, coi chừng hắn về tới tìm ngươi đối luyện. Ai, ai dám thông đồng chúng ta Giao Giao? Từ Dương cũng tới tham gia náo nhiệt. Ha ha ha, thuận tử, ngươi là ngứa ra à? Thuận tử, ta cũng muốn, ngươi cũng cho ta làm chứ sao? Đúng, đúng, đúng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi đến cho chúng ta một người là một cái. Mau mau cút, nghĩ phải tự làm đi. Thuận tử cười mắng. Hắn chỉ là nhìn hai tiểu cô nương cùng muội muội của hắn không chênh lệch nhiều, nghĩ đến muội muội của hắn mà thôi. Trước kia hắn mang muội muội của hắn đi trên núi chơi thời điểm nàng thích nhất những này tiểu hoa, mỗi lần đều muốn hắn cho nàng kết vòng hoa đeo lên. Mặc dù lúc ấy tư lệnh có nói có thể trở về nhà tìm thân nhân của mình, thế nhưng là nhà của hắn quá xa, coi như một mình hắn đi vậy rất khó nói có thể tìm tới. Mà lại hắn biết đây là tư lệnh ngầm ra quyết định, cũng không có thông qua phía trên. Nếu như bị vạch trần còn không biết tư lệnh sẽ như thế nào. Quan trọng hơn là, tại hắn mặc vào cái kia một thân quân trang thời điểm, hắn liền nói với mình, nhất định phải xứng đáng bộ quần áo này. Hắn nghĩ, cha mẹ hắn cũng sẽ không trách hắn đi. Thuận tử tâm tình trong nháy mắt có chút xa xút. Hắn trầm mặc đi trở về vị trí của mình, ngồi xuống ngơ ngác nhìn qua nhảy vọt màu đỏ ánh lửa, không biết đang suy nghĩ gì. Ba ba vài tiếng vang, hỏa tinh mà từ ngọn lửa đỉnh tán phát ra, theo phong nhi bay rất cao, màu đỏ quang tại bầu trời đen kịt tránh a tránh. Thuận tử ánh mắt theo lấy ánh lửa đi lên, nhìn xem màu đỏ quang tại bầu trời đen kịt bên trong tránh a tránh, cuối cùng biến mất. Hắn bỗng nhiên hướng về sau khẽ đảo, trực tiếp nằm trên mặt đất, hai tay mở ra, nhìn qua bầu trời đêm lần nữa phát khởi ngốc. Dần dần, nguyên bản tiếng cười nói thấp xuống, cuối cùng biến mất. Tất cả binh sĩ đều đình chỉ trò chuyện, một cỗ hơi thương cảm bầu không khí bắt đầu tràn ngập ra. Không biết là ai lên đầu, rất nhỏ trầm thấp tiếng ca bắt đầu vang lên, Đầu tiên là mấy người, chậm rãi càng ngày càng nhiều người gia nhập. Mọi người nhỏ giọng hát, từ bắt đầu mê mang bàng hoàng, đến đằng sau càng ngày càng kiên định. Bên trong xe chỉ huy Tăng Hoa Huy đình chỉ nói chuyện, nghiêng tai lắng nghe. Cái này đêm hôm khuya khoát ca hát sẽ không dẫn tới zombie à. Nếu không ta đi gọi bọn họ đừng hát nữa, một tên tiểu đội trưởng đề nghị. Không có việc gì, thanh âm cũng không lớn. Gọi người gác đêm nhiều chú ý điểm liền tốt. Tăng Hoa Huy khoát khoát tay, ra hiệu không cần. Tiếp tục bắt đầu giảng chuyện về sau hạng. Ôn Dao nghe trầm thấp tiếng ca, nhìn một chút trong tay vòng hoa, cầm lên đeo ở trên đầu. Lớn tiểu cương vừa vặn, mang hoa đẹp vòng sau. Ôn Dao ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đen nhánh rừng cây nhỏ. Nơi đó, có không ít biến dị động vật tụ tập. Ôn Dao híp híp mắt. Một cỗ tinh thần uy áp trực tiếp nghiền ép lên đi, đem bọn nó dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Hài lòng thu hồi tinh thần lực, Ôn Dao nghĩ, đêm nay vẫn là an tĩnh chút tương đối tốt. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.